Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Bại rơi 100 triệu. Ngày 26 tháng 10, thứ bảy, đi qua hai ngày trước nước mưa cọ rửa về sau. Hôm nay khí trời rốt cục tạnh, sáng sớm rời giường, Giang Bác liền phát hiện rất lâu không biến hóa chỗ khu nhiệm vụ. Đã đổi mới nhiệm vụ chính tuyến, có tiền liền nên tiêu phí, chỉ có nỗ lực phá của mới có thể biến đến càng có tiền hơn. Mời ngươi định vị tiểu mục tiêu, mau chóng bại rơi 100 triệu, khen thưởng 500 tích phân, tùy tiện bạn gái hoàn chỉnh thiết kế phương án. Nhiệm vụ chính tuyến, ngược lại là có khác với trước đó những nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ khen thưởng coi như không tệ, 500 tích phân, còn có cái mặt khác khen thưởng, nhìn tên có chút đặc thù a. Tùy tiện bạn gái, sẽ không phải là thổi phồng oa oa a. Lần này xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến, cùng lúc trước đại đa số nhiệm vụ một dạng, vẫn không có thời hạn cùng trừng phạt, mang tính lựa chọn càng lớn, về thời gian cũng càng dư giả. Đã nhiệm vụ như vậy đều đi ra, như vậy trước mắt Giang Bác mục tiêu chủ yếu liền đã biến thành hai cái, một là không đổi thu mua Trung Nhuận y dược công ty, hai chính là tiêu hết 100 triệu. Nói thực ra, hai chuyện này có xung đột, bởi vì Giang Bác hiện tại còn không biết thu mua Trung Nhuận y dược công ty cụ thể muốn sai bao nhiêu tiền, còn phải chờ Trang Miểu bên kia ra kỹ càng kết quả. Cái này nhoáng một cái đều hai tháng đi, hẳn là cũng nhanh, mà lại nhiệm vụ chính tuyến mặt chữ ý tứ là để hắn phá của thu mua Trung Nhuận y dược công ty, cần phải chỉ có thể coi là bình thường đầu tư, kế toán nhập tiêu phí giá trị, nhưng đoán chừng sẽ không đưa vào nhiệm vụ chính tuyến bên trong. Cho nên muốn dựa vào thu mua Trung Nhuận y dược công ty để hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến, đại khái là không thực tế. Bất quá, giữa hai bên tuy nhiên có xung đột, nhưng bởi vì thời gian đều cực kỳ dư giả, cho nên Giang Bác bây giờ nghĩ trước làm cái nào đều được, cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Trước mắt xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái này bại rơi 100 triệu nhiệm vụ trước hoàn thành. Đã hệ thống ba ba đều làm nhiệm vụ, vậy cũng cái kia cho điểm nó tôn trọng. Hôm nay đi trước bại hắn mấy triệu rồi nói sau. Dùng qua bữa sáng, Giang Bác điều khiển xe rời Tửu Điếm, lại ở nửa đường phía trên nhận được đến từ Ninh Manh điện thoại. Giang ba ba, ngươi hôm nay có rảnh không? Ta muốn làm phiền ngươi một việc. Ninh Manh cái kia mềm mà ngọt ngào âm thanh vang lên. Chuyện gì? Nói đi. Cái kia, ta hôm nay dọn nhà, ngươi có thể tới hay không giúp ta một chút à? Ninh Manh tràn đầy thấp thỏm nói. Mới dọn nhà, cái này đã lâu lắm đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm rời. Giang Bác nói, ta trước đó lên lớp bận bịu, lại muốn trực tiếp, cho nên nhà tìm cực kỳ chậm. Thẳng đến hai ngày trước mới tìm được một cái thích hợp nhà. Ngươi có rảnh không? Muốn là không rảnh coi như xong. Ninh Manh mở miệng giải thích, đến sau cùng có chút yếu ớt mà nói, chờ ta đi, lập tức tới ngay. Giang Bác nghĩ nghĩ, liền đáp ứng Ninh Manh. Một người đi dùng tiền cũng không có ý nghĩa. Giang Bác còn đang nghĩ ngợi tìm người cùng nhau chơi đùa đâu, không nghĩ tới Ninh Manh bên này thì gọi điện thoại tới. Vậy liền nàng đi. Ninh Manh bên này, sau khi cúp điện thoại, hưng phấn mà nhéo nhéo nắm tay nhỏ, trên gương mặt xinh đẹp trồi lên một vệt nụ cười vui vẻ. Nàng vừa mới nói láo, trên thực tế, nhà của nàng hôm qua liền đã chuyển xong, thì chỉ còn lại một số thư tịch còn không có chuyển. Căn bản không dùng người giúp đỡ, tự mình một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chỉ là, nàng rất lâu đều gặp Giang Bác, quý át phía trên tuy nhiên thỉnh thoảng đều đang trò chuyện, nhưng lại cảm thấy chưa hết hứng. Thừa dịp hôm nay thời tiết không tệ, liền nghĩ tìm cái lý do đem hắn ước đi ra. Ước sau khi đi ra làm gì, nàng cũng không biết, dù sao Mạc Danh kỳ diệu thì muốn gặp hắn một chút. Giang Bác lái xe đi vào Rong Tuyền đường thời điểm, Ninh Manh ngay tại cửa ngõ chờ hắn. Hôm nay Ninh Manh mặc lấy để Giang Bác trước mắt rực rỡ hẳn lên, dưới chân dẫm lên một đôi màu đen nữ đơn giày, một đầu màu đen chân nhỏ túi quần bọc nửa người dưới của nàng. Trên thân bên trong là một kiện màu vàng nhạt mùa thu sơ mi dài tay. Phía trên in một cái đáng yêu Pikachu bị trống tràn đầy. Xem ra 10 phần nghịch ngợm, bên ngoài thì là một kiện áo khoác nhỏ, đầu đằng sau ghim hai cái đen dài đuôi ngựa, mà thôi tóc mai cùng gương mặt có một ít thật lưa thưa sợi tóc. Trên gương mặt xinh đẹp không nhìn thấy cái gì phấn lót dấu vết, nhưng da thịt vẫn như cũ trong trắng lộ hồng. 1m50 mấy cái thân cao lại phối hợp nàng mặc đồ này cùng kiểu tóc, để vốn là có chút ngốc manh nàng biến đến càng thêm đáng yêu động lòng người. Bất quá, lấy Giang Bác tiêu chuẩn thẩm mỹ đến xem, nếu như nàng mặc chính là trang phục nữ bộc, đó mới càng thêm có thể nổi bật ra nàng phong cách cá nhân. Nhìn đến màu đỏ Ferrari 812, Ninh Manh vội vàng lôi kéo hành lý tiến lên cười nhẹ nhàng hô. Giang ba ba, tới rồi, hành lý của ngươi đâu? Thì cái dương này. Giang Bác mắt nhìn nàng trên quần áo Pikachu, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh trên cái dương. Ninh Manh ngượng ngùng cười cười. Cái kia, kỳ thật ta đại đa số đồ vật đều chuyển xong. Cái dương này bên trong đều là sách. Ta cũng không phải cố ý làm phiền ngươi. Chính là, muốn ước ngươi đi ra, mời ngươi ăn bữa cơm. Trước đó ngươi thế nhưng là đã cứu ta nhất mệnh. Ta cũng còn không có cảm tạ cùng báo đáp qua ngươi đây. Giang Bác ý vị thâm trường nhìn nàng hai mắt, nói ra. Đem cái dương cất kỹ, sau đó lên xe đi. Gặp hắn không có nhiều truy cứu, Ninh Manh thở một hơi, vội vàng đem dương hành lý phóng tới Ferrari dự trữ trong dương. Tiếp lấy mở cửa xe ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế. Giang Bác chở nàng thẳng đến nàng mới chỗ ở. Ninh Manh ở tiểu khu, tên là Trường Thu Huyền, ở vào khoa đại đối diện. Cách nàng đi học địa phương ngược lại là rất gần. Nhà là thang máy phòng, mà lại mỗi tòa nhà mỗi cái bộ phận đều có khóa điện tử. Chung quanh khắp nơi đều là camera cùng đèn đường. Tiểu khu bên ngoài cũng là sở cảnh sát. Mặc kệ là buổi tối vẫn là ban ngày, xuất hành đều rất an toàn. So với nàng trước đó ở cái chỗ kia tốt hơn nhiều. Ngồi thang máy đi vào Ninh Manh phòng cho thuê tầng lầu. Tiến vào trong phòng về sau, Ninh Manh cười hì hì nói. Thế nào Giang ba ba, ta chỗ này cũng không tệ lắm phải không? Giang Bác trong phòng chạy một vòng, nói, diện tích hơi nhỏ đi, chỉ sợ 60 bình đều không có a. Ninh Manh cười nói, hết thảy 58 mét vuông, cũng không nhỏ a, so ta trước đó chỗ ở lớn hơn. Nơi này có một căn phòng ngủ, có khách sảnh, nhà bếp, phòng vệ sinh, còn có cái tiểu thư phòng. Có những thứ này như vậy đủ rồi. Dù sao ta một người liền đầy đủ dùng. Lớn ở không được, cũng là lãng phí nha. Đối với Ninh Manh một người tới nói, nơi này xác thực đủ. Diện tích lại lớn, trống không cũng là lãng phí. Giang Bác đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Có đạo lý, ngươi muốn uống chút gì không? Không cần làm phiền, ngươi đi chỉnh lý hành lý của ngươi đi. Nhìn lấy rối bời, ta chờ ngươi, xong về sau cùng đi ra dạo chơi. Tốt tích, Ninh Manh vui sướng gật gật đầu. Sau đó bắn lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền tiến vào phòng ngủ bận rộn. Nàng cũng là mới chuyển tới không lâu, rất nhiều thứ cũng không kịp thu thập. Cho nên nhìn lấy quả thật có chút loạn. Giang Bác ngồi ở trên ghế salon, cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Bởi vì vị trí cùng góc độ đúng lúc phù hợp, cho nên vừa vặn có thể thấy được nàng không ngừng bận rộn bóng lưng. Theo nàng nhanh chóng động tác, cùng thuần thục thủ pháp, Giang Bắc đại khái có thể phán đoán ra, cô nàng này trước kia ở nhà lúc làm việc nhà hẳn là không bớt làm, thật sự là cần mẫn a, loại này xinh xắn đáng yêu lại đẹp mắt tiểu cô nương, dùng để làm người hầu gái thích hợp nhất. Giang Bắc tâm lý yên lặng nghĩ đến, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.